217. Chuyện người bán rau, tiền thân Segu. Thế giới thích hoang lạc. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một nam cư sĩ bán rau trái. Câu chuyện này đã được nói đến trong chương 1, số 102. Tại đây, bậc đạo sư hỏi nam cư sĩ ấy: "Này nam cư sĩ, sao lâu ngày ông không đến?" Bạch Thế Tôn: "Con gái của con thường hay cười. Sau khi thử thách nó, con đã gả nó cho con trai một gia đình quý tộc. Vì phải làm việc này, con không có dịp đến yết kiến ngài." Rồi bậc đạo sư nói với nam cư sĩ ấy: "Này nam cư sĩ, không phải chỉ nay con gái ông có giới hạnh, thuở trước nàng cũng có giới hạnh rồi. Không phải chỉ nay ông mới thử thách nàng, thuở trước ông cũng đã thử thách nàng." Rồi theo lời nam cư sĩ yêu cầu, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát làm một vị thần cây. Lúc bấy giờ, người nam cư sĩ buôn bán rau trái này nghĩ: "Ta sẽ thử con gái của ta." Rồi ông đem cô vào rừng, cầm tay cô làm như thể ông có ham muốn tội lỗi với cô. Sau đó người cư sĩ đọc bài kệ đầu với con gái đang than khóc: "Thế giới thích hoang lạc, còn con gái của ta lại không khéo hiểu biết đối với chuyện hạ liệt. Nay con còn được gọi thiếu nữ đồng trinh chăng? Bị ta bắt trong rừng, thôi con đừng khóc nữa." Nghe vậy, cô con gái nói: "Thưa cha thân, con vẫn là con gái, con không biết gì về dâm dục cả." Rồi vừa khóc, cô vừa đọc bài kệ thứ hai: "Người đáng bảo vệ con khỏi buồn phiền đau khổ, người ấy là cha con, lại ác ý trong rừng. Nay con khóc với ai giữa núi rừng thanh vắng? Người đáng bảo vệ con lại muốn dùng sức mạnh." Như vậy, người bán rau trái ấy thử con gái mình xong, liền đưa cô về nhà và gả cô cho một chàng trai tốt. Về sau, ông mạng chung và đi theo nghiệp của mình. Khi bậc đạo sư kể pháp thoại này xong, ngài thuyết giảng cái sự thật. Cuối bài giảng, người bán rau chứng quả dự lưu và ngài nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, người cha và cô con gái là hai người hiện tại, còn vị thần cây chứng kiến câu chuyện ấy là ta vậy. 218. Chuyện người lái buôn lừa đảo. Tiền thân Kutavanija. Mang trá trị mang trá. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một người đi buôn lừa đảo. Có hai người lấy buôn ở Xá Vệ, một người lừa đảo và một người lương thiện. Hai người này hùng vốn với nhau, chất đầy hàng hóa trên 500 cỗ xe, di chuyển từ đông sang tây, buôn bán thu hoạch lợi tức nhiều, rồi đi trở về Xá Vệ. Người lái buôn lương thiện nói với người lái buôn lừa đảo: "Thưa bạn, chúng ta sẽ chia hàng hóa." Người lái buôn lừa đảo suy nghĩ: "Người này lâu ngày mệt mỏi vì thiếu ăn thiếu ngủ, nay về nhà được ăn uống đầy đủ các món ngon đặc biệt khác nhau, sẽ chết vì không tiêu hóa được. Khi ấy tất cả hàng hóa thuộc về ta." Vì vậy anh ta nói: "Sao cái trời hôm nay không được tốt, ngày cũng không được lành, mai mốt chúng ta sẽ tính việc ấy." Anh ta cố tìm cớ trì hoãn, nhưng người lương thiện cứ bức bách mãi nên họ cũng chia hàng hóa. Sau đó vị ấy đem theo hương và vòng hoa đi đến cúng dường bậc đạo sư, đảnh lễ ngài và ngồi xuống một bên. Bậc đạo sư hỏi: "Ông về từ bao giờ?" Bạch Thế Tôn: "Con về khoảng nửa tháng." Ngài lại hỏi: "Tại sao ông chậm đến thăm Như Lai?" Vị ấy trình câu chuyện trên. Bậc đạo sư nói: "Này nam cư sĩ, không phải chỉ nay kẻ ấy lừa đảo như vậy, thuở xưa đó cũng là người lái buôn lừa đảo." Rồi theo lời yêu cầu của vị ấy, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong gia đình của một đại thần. Khi đến tuổi trưởng thành, ngài được cử làm quan tư pháp. Lúc bấy giờ có hai người lái buôn, một người ở làng, một người ở thành phố làm bạn với nhau. Người ở làng giao cho người ở thành phố 500 lưỡi cày. Người ở thành bán những lưỡi cày ấy giữ lấy tiền, và tại chỗ cất những lưỡi cày ấy, anh ta trải phân chuột. Sau một thời gian, người ở làng đến và nói: "Hãy trả các lưỡi cày cho ta." Người lấy buôn lừa đảo nói: "Các lưỡi cày của bạn đã bị chuột ăn hết." Và anh ta chỉ những đống phân chuột. Người kia nói: "Ôi những con chuột, chúng mày đã ăn thì ta còn làm gì được nữa." Khi đi tắm, anh ta đem theo con trai của người lấy buôn lừa đảo, gửi nó trong nhà một người bạn và dặn không cho đứa bé đi đâu cả. Cứ bắt nó ngồi trong phòng. Sau khi tắm xong, anh ta đến nhà người lấy buôn lừa đảo. Người này hỏi: "Con tôi đâu?" "Thưa bạn, tôi để con bạn trên bờ sông. Trong khi tôi lặn dưới nước thì một con diều hâu đến, giơ móng vuốt bắt con bạn và bay lên không rồi. Tôi cố gắng đập nước, la lớn tiếng nhưng không thể cứu được nó." "Bạn nói láo, con diều hâu không thể bắt đứa trẻ đem đi được." "Này bạn, sự thật là vậy. Việc không đáng xảy ra lại xảy ra thì tôi làm gì được? Con bạn đã bị con diều hâu bắt đi mất rồi." Người kia mắng nhiếc: "Ôi tên lừa đảo độc ác, ôi kẻ giết người, nay ta sẽ đi đến quan tòa và kéo mày đến đấy." Rồi anh ta ra đi. Người lấy buôn ở làng nói: "Hãy làm như ý bạn muốn." Và anh ta đi đến pháp đường trình quan. Người lấy buôn lừa đảo nói với Bồ Tát: "Thưa quan lớn, người này dắt con tôi đi tắm. Khi tôi hỏi con tôi đâu rồi, anh ta nói nó đã bị con diều hâu bắt đi rồi. Xin ngài xử vụ kiện này cho tôi." Bồ Tát nói với người kia: "Này ông, hãy khai sự thật." "Thưa quan lớn, dân đúng vậy. Tôi dẫn con nó đi. Con nó bị diều hâu tha rồi, sự thật là như vậy, thưa ngài." "Nhưng ở đời làm sao diều hâu lại tha đứa trẻ đi được?" "Thưa quan lớn, tôi có một câu muốn hỏi ngài. Nếu các con diều hâu không thể bắt đứa trẻ và bay lên không được, thì làm sao các con chuột lại ăn những lưỡi cày?" "Ông muốn nói gì thế?" "Thưa quan tòa, tôi có cất tại nhà người này 500 lưỡi cày. Khi tôi hỏi, anh ta nói những lưỡi cày ấy đã bị chuột ăn. Rồi anh ta chỉ cho tôi đống phân của các con chuột đã ăn các lưỡi cày." "Thưa quan lớn, nếu các con chuột ăn được lưỡi cày thì các con diều hâu cũng có thể mang đi các đứa trẻ. Nếu các con chuột không ăn được thì các con diều hâu cũng sẽ không mang đứa trẻ đi được." Anh ta nói với các con chuột đã ăn các lưỡi cày: "Xin ngài hãy phán xét chúng có thể bị ăn hay không thể bị ăn. Hãy xử vụ kiện này giùm tôi." Bồ Tát biết anh ta nghĩ ra cách mang trá để đối trị với cách mang trá của tên kia, nên ngài nói: "Thật là một sự suy nghĩ khôn ngoan." Rồi Bồ Tát đọc hai bài kệ này: "Mang trá trị mang trá, đây thật suy tính hay, dùng lừa đảo phản công, đối trị kẻ lừa đảo. Nếu cho rằng loài chuột có thể ăn lưỡi cày thì sao các diều hâu lại không mang đứa trẻ? Có những kẻ lừa đảo kẻ lừa đảo, có những kẻ lường gạt kẻ lường gạt. Mất con, ông hãy cho lưỡi cày kẻ đã mất, người đã mất lưỡi cày, hãy trả con người khác. Như vậy, kẻ mất con nhận lại con, và kẻ mất lưỡi cày nhận lại lưỡi cày. Và về sau, cả hai đi theo nghiệp của mình kiên mạng chung." Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân, người lấy buôn lừa đảo thời bấy giờ và người ngày nay là một. Người lấy buôn lương thiện cũng là người hiện tại, và vị quan tư pháp là ta vậy. 219. Chuyện đáng chỉ trích. Tiền thân Garahita: "Vàng rồng là của tôi." Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một tỷ kheo tối thất tinh tấn và không hoan hỷ. Vị này không thể tập trung tư tưởng vào một đối tượng độc nhất và sống với tâm luôn luôn bất mãn. Tăng chúng đưa tỷ kheo ấy đến bậc đạo sư, ngài hỏi: "Có thật chăng ông thối thất tinh tấn?" Vị ấy trả lời: Thật vậy, vì con phiền não chi phối. Bậc đạo sư nói với tỷ kheo ấy: Này tỷ kheo, phiền não này thuở trước đã bị ngay các loài bàn sanh khinh miệt. Ông đã xuất gia trong giáo pháp này, sao lại thối thớn tinh tấn? Vì bị chi phối bởi thứ phiền não mà ngay các loài bàn sanh cũng khinh miệt. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra làm con khỉ ở khu vực tuyết sơn. Bồ Tát bị một người đi rừng bắt đem về dân vua, sống lâu ngày trong cung vua, làm đầy đủ các bổn phận. Bồ Tát rõ biết việc làm, nếp sống trong thế giới loài người. Vua bằng lòng với sự phục vụ của khỉ chúa, liền cho gọi người thợ rừng và ra lệnh thả khỉ chúa tại chỗ trước kia nó đã bị bắt. Người đi rừng làm đúng như lệnh truyền. Khi đàn khỉ biết được Bồ Tát đã về, chúng đến thăm và hội họp trên một tảng đá lớn. Sau khi chào đón hỏi thăm Bồ Tát, chúng nói: Thưa chúa khỉ, trong thời gian dài như vậy, ngài sống ở đâu? Trong cung vua tại Ba La Nại, vua dùng ta như con khỉ làm trò mua vui và bằng lòng vì sự phục vụ của ta nên đã thả ta. Các con khỉ ấy hỏi: Chắc ngài biết cách sống của loài người, hãy nói cho chúng tôi biết, chúng tôi muốn nghe chuyện ấy. Chớ có hỏi ta về nếp sống của loài người. Hãy nói đi, chúng tôi muốn nghe. Bồ Tát nói: Loài người, dù là Sát Đế Ly hay Bà La Môn, đều nói: Đây là tài sản của tôi. Họ không hiểu tánh vô thường làm cho mọi vật biến hoại. Các bạn hãy nghe những hành động của những kẻ mù lòa ngu si ấy. Rồi Bồ Tát đọc những bài kệ này: Vàng rồng là của tôi, vàng quý là của tôi. Như vậy suốt ngày đêm, chúng rêu rao lớn tiếng. Những người ngu si ấy không nhìn thấy chánh pháp. Trong nhà có hai chủ, một chủ không có râu, vú dài có tóc bệnh, hai tai có đâm lỗ, được mùa với nhiều tiền, làm khổ đau mọi người. Nghe vậy tất cả đều nói: chớ nói nữa, chúng tôi vừa nghe điều không đáng nghe. Chúng bịt chặt tai với hai tay, và chúng không ưa chỗ ấy vì chúng nói: Tại chỗ này chúng ta đã nghe một điều không xứng đáng nghe. Vì vậy chúng đi chỗ khác. Tảng đá chúng ngồi được gọi là tảng đá bị chỉ trích. Người ta nói như vậy. Khi bậc đạo sư kể pháp thoại xong, ngài thuyết giảng các sự thật. Cuối bài giảng ấy, tỷ kheo đắc quả dự lưu và ngài nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, đàn khỉ là hội chúng Đức Phật, còn khỉ chúa là ta vậy. 220. Chuyện tế sư Dhammadasa, tiền thân Dhammadasa. Ngài sống, kẻ an lạc. Câu chuyện này khi ở Trúc Lâm, bậc đạo sư kể về những âm mưu sát hại ngài. Lúc bấy giờ, bậc đạo sư nói: Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay, mà thuở trước cũng vậy. Đề Bà Đạt Đa đã âm mưu sát hại ta, nhưng dù chỉ làm ta sợ hãi cũng không thành. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở trước, vua Yasapani trị vì ở Ba La Nại. Vua có một vị tướng quân tên là Kalaka Hắc Nhân. Lúc bấy giờ, Bồ Tát là vị cố vấn tế tự tên là Dhammadahasa, ngọn cờ chánh pháp. Vua có một người thợ hớt tóc và làm đồ trang sức đầu tóc cho vua tên là Chattapani, người cầm dù. Vua trị vì theo chánh pháp, nhưng vị tướng quân lo việc xử kiện thường ăn hối lộ và hay dèm pha. Khi đã lấy hối lộ, ông lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của những người sở hữu chủ chính đáng. Một hôm, một người bị thua trong một vụ kiện, hoa tay khóc lóc. Khi đi ra khỏi pháp đình, thấy Bồ Tát đang hầu vua, liền gieo mình xuống chân Bồ Tát và thưa: Thưa ngài, trong khi ngài khuyến giáo vua về thánh sự và tục sự, thì tướng quân Kalaka lấy hối lộ, làm các người sở hữu chủ phải mất tài sản. Và ông ta thuật lại dụ kiện của mình. Bồ Tát Đồng Mối Bi Tâm nói: Này bạn, hãy đi theo ta sẽ xử dụ kiện cho bạn. Bồ Tát đưa người ấy đến pháp đường, một số đông quần chúng tụ họp lại. Bồ Tát xử dụ kiện của người ấy và khiến người sở hữu chủ lấy lại được tài sản. Quần chúng đều hoan hô. Tiếng hoan hô làm thành tiếng ồn ào lớn. Vừa nghe tiếng ồn ào liền hỏi: Tiếng ồn ào gì vậy? Thưa đại dư, một dụ kiện xử sai đã được bậc hiền trí Dhammadasa xử lại đúng pháp, vì vậy đó là tiếng ồn ào do quần chúng hoan hô. Vua bằng lòng, bảo mời Bồ Tát đến và hỏi: Thưa sư trưởng, trẫm nghe nói sư trưởng mới xử kiện. Thưa đại dư, phải, thần vừa xử xong một vụ kiện mà tướng quân Kalaka đã xử sai. Vua nói: Bắt đầu từ nay, sư trưởng hãy xử các vụ kiện, đôi tay trẫm sẽ sung sướng và thế giới sẽ tăng thịnh. Bồ Tát không muốn xử kiện, nhưng vua yêu cầu: Vì thương xót mọi loài hữu tình, sư trưởng hãy ngồi xử kiện. Vì vậy Bồ Tát nhận lời. Từ đấy trở đi, Bồ Tát ngồi xử kiện và xử cho người sở hữu chủ chính đáng được thắng kiện, còn Kalaka không được tiền hối lộ, lợi dưỡng bị hao hụt nên bắt đầu dèm pha Bồ Tát trước mặt vua. Ông ta tâu với vua: Thưa đại dương, Dhammadasa muốn đoạt quốc độ của ngài. Vua không tin và bảo ông ta đừng nói như vậy nữa. Kalaka nói: Nếu đại dương không tin thần, khi nào Dhammadasa đi đến hầu, đại dương hãy nhìn qua cửa sổ, rồi đại dương sẽ thấy Dhammadasa đã làm cho toàn thành phố nằm trong tay của ông ta. Vua thấy đám người được Bồ Tát xử kiện, tưởng rằng đấy là hội chúng của Bồ Tát. Vua sinh lòng nghi ngờ Bồ Tát và hỏi: Này tướng quân, nay chúng ta phải làm gì? Thưa tiên tử, hãy giết nó. Chúng ta không thấy nó phạm trọng tội nào, làm sao ta giết nó được? Đã có một cách. Cách gì vậy? Hãy bảo nó làm một việc không thể làm được. Khi nó làm không được, ta lấy tội ấy và ta sẽ giết nó. Nhưng việc gì không thể làm được? Thưa đại dương, một khu vườn có đất tốt, được trồng cây và săn sóc, phải cần từ 2 đến 4 năm mới sanh trái được. Đại dương hãy cho gọi nó đến và bảo: Ngày mai trẫm muốn đến chơi tại một khu vườn, hãy làm cho trẫm một khu vườn. Và nó sẽ không thể làm được, chúng ta nhân tội ấy sẽ giết nó. Vua mời Bồ Tát đến và nói: Thưa bậc hiền trí, trẫm đến chơi tại khu vườn cũ lâu ngày đã chán, nay trẫm muốn đến chơi ở một khu vườn mới. Hãy xây dựng cho trẫm một khu vườn mới. Nếu khanh không làm được việc ấy, khanh sẽ mất mạng. Bồ Tát biết có lẽ vì Kalaka không nhận được tiền hối lộ nên nó làm cho vua chống đối ta. Bồ Tát nói với vua: Thưa đại dương, thần biết thần sẽ lo việc ấy. Rồi đi về nhà. Sau bữa ăn, Bồ Tát nằm trên giường suy nghĩ. Lúc ấy, chiếc ngai của Đế Thích, Thiên Chủ Sakka, trở thành nóng. Đế Thích hướng tâm suy nghĩ, biết rằng Bồ Tát đang gặp khó khăn, liền vội vàng hiện đến phòng ngủ của ngài, đứng trên không và hỏi: Thưa bậc hiền trí, ngài đang suy nghĩ gì? Người là ai? Ta là Đế Thích. Vua bảo ta là một khu vườn nên ta suy nghĩ về vấn đề ấy. Thưa bậc hiền trí, chớ lo âu, tôi sẽ làm cho ngài một khu vườn như rừng Nandana, như rừng Sitalata ở thiên giới. Ta sẽ làm tại chỗ nào? Hãy làm tại chỗ ấy. Đế Thích làm khu vườn xong, đi về thành chư thiên. Ngày hôm sau, tận mắt thấy khu vườn, Bồ Tát đi bảo cho vua: Thưa đại dương, khu vườn đã làm xong cho ngài, xin hãy đi đến tiêu khiển. Vua đi đến, thấy khu vườn có thành bao dây, rộng 18 thửa tay, có sắc đỏ, có các cửa và vọng lâu, được tô điểm bởi nhiều loại cây nặng trĩu hoa và trái. Vì vậy, vua nói với Kalaka: Bậc hiền trí đã làm như lời ta nói, nay chúng ta phải làm gì? Thưa đại dương, nếu nó có thể làm một ngôi giường trong đêm, thời sao nó không thể cướp đoạt vương quốc? Nay chúng ta phải làm cái gì? Chúng ta có thể bảo nó làm một việc khác không thể làm được. Việc gì vậy? Chúng ta bảo nó làm một cái hồ bằng bảy báo. Vua nói, tốt lắm. Và vua cho gọi Bồ Tát đến và bảo, thưa sư trưởng đã làm xong khu giường. Sư trưởng hãy làm một cái hồ bảy báo tương xứng với khu giường này. Nếu không thể làm được, mạng sống của khanh không còn nữa. Bồ Tát thưa, tốt lắm, thưa đại dương, có thể thần sẽ làm được. Rồi Đế Thích làm một cái hồ tuyệt đẹp, có 100 cái bến, có 1000 khúc cong, trên che kín với sen năm sắc, giống như hồ trong vườn Nandana ở thiên giới. Hôm sau, Bồ Tát tận mắt thấy cái hồ ấy liền báo cho vua biết. Thưa thiên tử, cái hồ đã làm xong cho ngài. Vua thấy cái hồ lại bảo Kalaka, nay chúng ta phải làm gì? Thưa đại dương, hãy bảo nó là một cái nhà tương xứng với khu giường. Vua bảo Bồ Tát, thưa sư trưởng, nay hãy làm một ngôi nhà toàn bằng ngà tương ứng với khu giường và cái hồ này. Nếu khanh không làm được, mạng sống của khanh sẽ không còn. Và Đế Thích làm một ngôi nhà đúng như vậy. Hôm sau, Bồ Tát tận mắt thấy ngôi nhà, liền báo cho vua biết. Vua thấy ngôi nhà ấy, hỏi Kalaka, nay chúng ta phải làm gì? Thưa đại dương, hãy bảo nó là một hòn ngọc tương xứng với ngôi nhà. Vua bảo Bồ Tát, này bậc hiền trí, hãy làm một hòn ngọc tương xứng với ngôi nhà bằng ngà này. Với ánh sáng hòn ngọc, trẫm sẽ đi dạo chơi trong nhà. Nếu khanh không làm được, khanh sẽ không còn mạng sống nữa. Rồi Đế Thích làm xong hòn ngọc. Hôm sau, Bồ Tát tận mắt thấy hòn ngọc, liền trình vua. Vua hỏi, Kalaka nên làm gì? Kalaka thưa, thưa đại dương, thần nghĩ có một vị thần nào đó đã làm theo ý muốn của Bà La Môn, Dhammadasa. Nay hãy bảo nó làm một cái gì mà ngay các vị thần cũng không làm được. Các vị thần không thể làm được một con người đầy đủ bốn đức tánh. Do vậy, đại dương hãy bảo nó là một con người giữ giường đầy đủ bốn đức tính. Vua bảo Bồ Tát, này sư trưởng đã làm xong cho chúng ta một khu giường, một cái hồ, một cung điện bằng ngà, một hòn ngọc chiếu tỏa ánh sáng. Này, khanh hãy làm một người giữ giường đầy đủ bốn đức tánh để bảo vệ khu giường của ta. Nếu khanh không làm được, khanh sẽ mất mạng. Bồ Tát đáp, thưa dân, nếu có thể, thần sẽ lo làm việc ấy. Rồi ngài đi về nhà. Sau buổi ăn ngon, ngài nằm nghỉ. Sáng sớm, ngài thức dậy, ngồi trên mặt giường suy nghĩ. Thiền chủ Đế Thích đã làm những gì có thể làm được, nhưng Đế Thích không có thể làm con người giữ giường đầy đủ bốn đức tánh. Sự việc là như vậy, thà chết cô độc trong rừng tốt hơn là chết trong tay người khác. Vì vậy, không nói với một ai, Bồ Tát từ lầu đi xuống, ra khỏi thành bằng cổng chính, vào rừng và ngồi dưới một gốc cây suy tư về thiện pháp. Đế Thích biết sự việc ấy, hóa là một người thợ rừng đến gặp Bồ Tát và thưa, thưa ngài Bà La Môn, ngài được nuôi dưỡng tế nhị, sao lại đi vào rừng này ngồi làm gì? Để hỏi ý nghĩa này, Đế Thích đọc bài kệ đầu. Ngài sống vẻ an lạc, sao bỏ nước vào rừng? Như một người cuốn cổ, một mình dưới gốc cây, ngồi thẫn thờ sầu muộn. Nghe vậy, Bồ Tát đọc bài kệ thứ hai. Ta sống vẻ an lạc, nhưng bỏ nước vào rừng, như một người cuốn cổ, cô độc ngồi gốc cây, suy tư về thánh pháp. Rồi Đế Thích thưa, thưa ngài Bà La Môn, sự việc là như vậy, sao ngài ngồi tại chỗ này? Vua bảo là một người giữ giường đầy đủ bốn đức tánh, và vì không có thể làm được một người như vậy, nên ta suy nghĩ, sao ta lại chết trong tay người khác? Ta sẽ vào rừng và chết cô độc ở đó. vì vậy nên ta đi đến đây. Thưa ngài Bà La Môn, tôi là Thiên Chủ Đế Thích, tôi đã làm ngôi giường vân vân cho ngài. Tôi không thể là một người đầy đủ bốn đức tánh, nhưng trong nước của vua có một thợ hớt tóc tên là Chattapani đầy đủ bốn đức tánh. Nếu phải có một người giữ giường, hãy giới thiệu người hớt tóc này là người giữ giường. Đế Thích khuyên nhủ Bồ Tát, an ủi Bồ Tát chớ sợ gì nữa, rồi đi về thành phố Chư Thiên. Bồ Tát về nhà, ăn sáng xong, đi đến cửa cung, thấy Chattapani tại đấy. Ngài cầm tay anh ta và hỏi: Thưa bạn Chattapani, nghe nói bạn có đủ bốn đức tánh phải không? Chattapani nói: Ai bảo ngài tôi có đầy đủ bốn đức tánh? Chính Thiên Chủ Đế Thích. Vì nguyên nhân gì Đế Thích nói vậy? Bồ Tát kể lại tất cả câu chuyện và nói lý do ấy. Anh ta đáp: Thưa dân, tôi có bốn đức tánh. Bồ Tát liền cầm tay Chattapani đi đến yết kiến vua và thưa: Thưa đại vương, Chattapani có đầy đủ bốn đức tánh. Nếu cần một người giữ giường, đại vương hãy bảo người này giữ giường. Vua hỏi Chattapani: Có thật là khanh đầy đủ bốn đức tánh? Thưa dân, tâu đại vương, khanh có bốn đức tánh nào? Vị ấy đọc bài kệ này: Tôi không có ganh tị, tôi cũng không uống rượu, tôi không có ái nhiễm, an trú không phẫn nộ, thiền tử tôi là vậy. Vua hỏi: Này Chattapani, có phải khanh nói tôi không có ganh tị? Đúng vậy thưa thiên tử. Thấy những duyên cớ gì khanh không có ganh tị? Thưa đại vương, hãy nghe đây. Chattapani đọc bài kệ này nói lên tính không ganh tị của mình. Xưa vì một nữ nhân là vua tôi ra lệnh bắt trói vị tế sư, nhưng vị ấy dạy tôi an trú vào thánh pháp, do vậy tôi không ganh. Rồi vua hỏi Chattapani: Này Chattapani, do thấy tác hại gì khanh là người không uống rượu? Chattapani đọc bài kệ này: Kính thưa bậc đại vương, xưa tôi uống rượu say, tôi đã ăn cả thịt chính đứa con trai tôi. Tôi khổ đau sầu muộn, thề từ bỏ uống rượu. Rồi vua lại hỏi: Này bạn, do thế duyên cớ gì bạn không còn ái nhiễm? Chattapani nói lên duyên cớ ấy với bài kệ này: Xưa tôi chính đại dương, tên Kitabasa. Con tôi đã làm dở bình bát độc giác Phật, và nó phải mệnh chung, do vậy không ái nhiễm. Vừa tiếp tục hỏi Chattapani: Do duyên cớ gì bạn trở thành người không phẫn nộ? Chattapani nói lên duyên cớ ấy với bài kệ này: Tôi là Adaka, 7 năm tu từ tâm, 7 kiếp sống phạm thiên, do vậy không phẫn nộ. Khi Chattapani đã nói lên bốn đức tánh của mình, vừa khen ngợi Bồ Tát trước hội chúng, ngay lúc ấy các vị đại thần, Bà La Môn, gia chủ vân vân đều đứng dậy và la lớn: Ôi đồ ăn hối lộ, ôi cái ăn trộm ác độc, ngươi không được của hối lộ nên nói xấu bậc hiền trí và muốn giết vị ấy. Họ bắt giữ Kalaka, kéo ông ta ra khỏi cung vua, rồi chụp lấy bất cứ vật gì, kẻ lấy đá, người lấy côn, họ đánh ông ta dở đầu và chết ngay. Xong họ nắm chân ông ta lôi đi và quan sát trên đống phân. Từ đó về sau, vua trị nước thật đúng pháp, rồi đi theo nghiệp của mình lúc mệnh chung. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, tướng Kalaka là Đề Bà Đạt Đa, người thợ hớt tóc Chattapani là Xá Lợi Phất, còn Dhammadasa là Ta Đẹp.